Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 57, ánh mắt. Tiểu tử này, làm sao có thể, Thiên Trùng Tôn giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Phùng Diễm lại có thể làm ra kinh người như vậy cử chỉ. Cái kia phá ngục cục thâm ảo không gì sánh được. Coi như là thanh niên kia nghiên cứu vô tận tuế nguyệt cũng chỉ có thể rơi xuống 10 mà đã. Nhưng hắn đều không so với ta trước giam giữ bao lâu. Nghiên cứu thời gian so với ta còn thiếu. Nhưng rơi vào tử đã siêu việt thanh mộc Thiên Trùng Tôn giả cắn răng. Trên đài cao, Phùng Diễm đã ước chừng rơi xuống 20 tử. Trước đó Thiên Trùng Tôn giả đáy lòng còn khinh thường. Cho rằng Phùng Diễm muốn trong vòng thời gian ngắn bình kịch. Căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc quái vật gì? Thiên Trùng Tôn giả đối từ Phùng Diễm trên người nhô ra bóng người to lớn. Cũng có không ít sợ hãi. Toàn bộ thiên ma ngục đều bị triệt để khuấy động. Trên đài cao, hai đạo thật lớn hư ảnh đối nghịch lấy. Mơ hồ trong đó, tồn tại kinh người chiến ý tản đi ra. Mà Phùng Diễm động tác không có chút nào dừng lại. Trực tiếp rơi xuống 21 tử. Nhưng ngay khi cái này một cái rơi xuống sau đó, thiên địa tan vỡ, cái kia nguyên bản tại đây đối nghịch hai đạo hư ảnh. Đột ngột động, cái gì? Tất cả mọi người nhất thời hoảng sợ chứng kiến. Hai đạo thân ảnh kia bỗng giao thúc chợt chém giết cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng đáng sợ. Như là tận thế uy năng đáng sợ ngưng tụ vào chỗ có người trong lòng. Không đúng, thanh mộc bỗng nhiên trợn mắt. Cái này uy năng, là hư vô, thật lớn tiếng oanh minh nhớ tới. Cái kia hai đạo hư ảnh giao thúc chém giết. Đáng sợ dư ba trực tiếp đem cái này xung quanh vô số trong phạm vi. Vật sở hữu chất đều hóa thành bột phấn. Thiên địa tan vỡ, tất cả đều chôn vùi. Nhưng thiên ma ngục vô số cường giả rõ ràng đều cảm giác được mình đã tại đây dư ba xuống trực tiếp. Hóa thành bột phấn. Nhưng trên thực tế bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hư vô uy năng, cái này uy năng cũng không tồn tại. Chỉ là chúng ta có thể chân chính cảm giác được. Hư vô uy năng, hai đạo thân ảnh kia cũng là hư vô. Nhưng lại để cho chúng ta cảm giác. Như vậy chân thực, Ngục Vương Sơn bên trên tất cả mọi người khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ thấy tràng diện này. Nhất thời để bọn hắn nghĩ đến phá ngục cục ẩn chứa hình ảnh kia. Cái kia mảnh nhỏ hỗn độn thế giới, cũng là có hai đạo khó tin thân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Uy thế hiển hách, mà trước mắt Phùng Diễm biến thành bóng người to lớn. Với hắn đối thủ chém giết, đồng dạng cũng là như vậy hình tượng. Lại hiện tại bọn hắn chứng kiến, muốn càng thêm chân thực, càng thêm chấn động. Bởi vì tại phá ngục cục trong bức tranh, bọn hắn mặc dù chứng kiến hai đạo thân ảnh kia chém giết, cũng chứng kiến hai người kia chém giết dư ba trực tiếp đem thiên địa oanh phá. Vạn vật chôn vùi. Nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản là không có cách tự mình cảm thụ được cái kia cổ uy năng đáng sợ. Mà bây giờ, bọn hắn lại có thể tự mình cảm giác được cái kia cổ hủy thiên diệt địa uy năng. Cái kia cổ đơn giản là có thể đưa bọn họ bất luận kẻ nào toàn bộ chôn vùi kinh người dư ba. Bọn hắn chân chính cảm nhận được hai vị kia cường giả đáng sợ. Tốt, tốt đáng sợ, cái này Diễm, đem cái kia trong bức tranh tràng cảnh, mang tới trước mặt chúng ta, hắn đến tột cùng làm cái gì? Tất cả mọi người rung động, Thanh Mộc cũng vô cùng rung động, cái này Diễm, dĩ nhiên có thể giữ một viên lòng bình thường, bình đẳng tư thế nhìn hình ảnh kia, hắn huyết mạch, lợi hại, chính hắn cũng rất mạnh, Thanh Mộc âm thầm cảm khái. Lòng bình thường bình đẳng mục ánh mắt thật hắn nghiên cứu phá ngục cục nhiều năm như vậy. Tự nhiên đã từng nghĩ tới dùng bình đẳng mục ánh mắt đối đãi cái kia hỗn độn ở giữa hai người. Như vậy thì không cần đối hai người kia sản sinh sợ hãi. Chưa bao giờ có thể rơi vào càng nhiều quân cờ. Nhưng mà, nói dễ dàng, làm cũng không so gian nan. Dù sao thân là người tu luyện, đối cường giả sợ hãi. Đó là bẩm sinh. Coi như Thanh Mộc đột phá đạt được thánh cảnh, đạt được nguyên giới tột cùng nhất tồn tại, hắn có thể đã thoát ly không người tu luyện thân phận. nhìn đến so hắn mạnh lên vô số, phảng phất động động ngón tay là có thể đưa hắn chôn vùi khó tin. Hắn được sợ hãi, xuất phát từ nội tâm sợ hãi căn bản là không có cách dùng bình đẳng mục ánh mắt đối đãi cái kia. Trong bức tranh tràng cảnh, nhưng Phùng Diễm lại bất đồng. Phùng Diễm thực lực mặc dù không bằng Thanh Mộc, nhưng hắn huyết mạch, một mực rất thần bí. Phùng Diễm huyết mạch, đến từ chính thế giới thứ hai cái kia lớn vô cùng thi thể. Phùng Diễm trước đây chứng kiến thi thể kia lúc, liền chấn động không gì sánh nổi, chấn động không kềm chế được. Dù sao hơn 3.000 vạn trượng thật lớn thi thể, nói ra đều đủ để hù chết người. Lúc đó Phùng Diễm đã cảm thấy cổ thi thể này không thuộc về nguyên giới, tối thiểu đã vượt qua nguyên giới phạm trù, mà cái này thi thể thực lực khẳng định cũng siêu việt thánh cảnh. Phùng Diễm có thể kết luận, cổ thi thể kia lúc còn sống thực lực tuyệt đối có thể cùng phá ngục cục nội hỗn độn ở giữa hai người kia so sánh. Mà Phùng Diễm huyết mạch chính là truyền thừa cho hắn, có thể nói Phùng Diễm cụ bị có thể cùng hỗn độn ở giữa hai người kia sánh vai đáng sợ tiềm lực. Tự nhiên có tư cách, có năng lực dùng bình đẳng mục ánh mắt đối đãi hai người kia chém giết. Lòng bình thường, bình đẳng mục ánh mắt, đây chính là phá vỡ phá ngục cục then chốt sao? Thanh Mộc lẩm bẩm nói. Mà trên đài cao, cái kia hai đại bóng người to lớn như trước điên cuồng chém giết. Nhưng Phùng Diễm một mực không hề bị lay động. Thật lớn trên bàn cờ, đã có chừng 50 khỏa quân đen rơi xuống. 50 con cờ, hắn đã rơi xuống 50 khỏa, 9981 con cờ. Hắn đã rơi xuống hơn một nửa. Nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ còn có thể một mực kéo dài nữa, phá ngục cục cũng bị phá vỡ, chúng ta hy vọng đi ra ngoài, tất cả mọi người chờ mong. Hưng phấn, không ít người đều thân hình run rẩy, chờ đợi ngày này. Bọn hắn chờ lâu lắm, từ bọn hắn bị giam đến thiên ma ngục lúc tới, bọn hắn liền một mực khát vọng đi ra ngoài, mà phá ngục cục liền thành bọn hắn duy nhất hy vọng. Mà bây giờ, cái này phá ngục cục, rốt cuộc phải phá vỡ. Phá vỡ không, Diễm, rơi xuống 81 con cờ, thả bọn ta đi ra ngoài, bọn ta phụng ngươi làm chủ, Diễm, cứu lấy chúng ta, tất cả mọi người nắm chặt tay. Hiện tại bọn hắn đã đem Phùng Diễm trở thành duy nhất hy vọng. Thiên trùng tôn giả chứng kiến mọi người chung quanh thần tình, sắc mặt nhất thời âm trầm. Ghê tởm, bọn người kia đều muốn cái kia Diễm trở thành cứu thế chủ. Lúc này ta coi như xuất ra thiên ma tinh tới, chỉ sợ cũng không ai phản ứng ta. Thiên trùng tôn giả đều muốn Phùng Diễm hận thấu. Hừ. Cái này phá ngục cục nào có đơn giản như vậy cũng sẽ bị phá vỡ. Chờ lấy không tiểu tử. Chờ ngươi một thất bại. Thiên ma ngục ở giữa người liền sẽ cảm thấy duy nhất hy vọng đều phá diệt. Khẳng định hội thất lạc xuống dưới. Lúc này ta bắt ra thiên ma tinh tuyên bố có thể thả bọn họ đi ra ngoài. Bọn hắn khẳng định từng cái điên cuồng hướng ta dựa vào. Đến lúc đó ta mở lại bước tiến mới điều kiện. Để bọn hắn phong ta làm chủ, cung ta ép buộc 100 triệu năm, 1 tỷ năm, thậm chí vĩnh cửu cũng có thể. Thiên trùng tôn giả cười lành lạnh lấy. Hắn rõ ràng, Phùng Diễm hiện tại cử động đối hắn là có lợi cũng có hại. Phùng Diễm nếu như tiếp tục như vậy không cách nào phá vỡ phá ngục cục. Hắn có thể tốt hơn lợi dụ thiên ma ngục ở giữa những cái kia đã triệt để thất lạc lũ tù phạm. Đối hắn tự nhiên có lợi. Mà nếu như Phùng Diễm hoàn toàn phá vỡ, thật có thể đem tất cả mọi người thả ra ngoài. Cái kia đối thiên trùng tôn giả mà nói, chính là ác mộng. Trên đài cao, mặc kệ phía dưới tâm tình người ta như thế nào kích động, Phùng Diễm sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không vui không buồn. Mà trên thực tế, hắn đã sớm phân tâm nhị dụng, cùng lúc đang ngó chừng ván cờ chậm rãi bình kịch. Mà một phương diện khác hắn như trước ở vào cái kia hỗn độn trong bức tranh. Nhìn lấy hai đạo thân ảnh kia chém giết. Hai người bọn họ dùng sức mạnh căn bản cũng không thuộc về nguyên giới. Cái kia tựa hồ là một loại rất vật khác chất. Rốt cuộc là cái gì? Phùng Diễm nghi hoặc không hiểu. Nhưng hắn dạng này nhìn chằm chằm. Chính mình đối thiên địa huyền ảo phương diện lĩnh ngộ dĩ nhiên có đang nhanh chóng tăng lên. Thú vị. Thật là có thú. Ta căn bản là nhìn không ra những lực lượng kia là cái gì. Vẻn vẹn chỉ là có thể cảm giác được. Ta có thể đối thiên địa huyền ảo phương diện lĩnh ngộ. Dĩ nhiên một cách tự nhiên nhanh chóng đề thăng. Phùng Diễm mặc dù không biết vì sao, nhưng thiên địa huyền ảo phương diện đề thăng, đối hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Hắn tự nhiên chẳng muốn đi quản nguyên nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái kia hỗn độn ở giữa hai người chém giết đã đến thời điểm mấu chốt nhất mấu chốt. Mà Phùng Diễm đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ đã trực tiếp vượt qua hai đại cấp độ. Nguyên bổn đã hiểu được thất trọng thiên địa huyền ảo. Hiện tại đã hiểu được tới cửu trọng. Lại tầng thứ 10 địa huyền ảo cũng đã bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Hiểu được cửu trọng. Xem ra cái này tầng thứ 10 địa huyền ảo vô pháp lại nơi đây hiểu được. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở. Dài, lại cũng không cảm thấy đáng tiếc, mà hỗn độn thế giới hai người kia chém giết đã đạt được cuối cùng. Rốt cục, kèm theo đạo kia khó tin tiếng oanh minh, hỗn độn ở giữa chém giết hai người trực tiếp tách đi ra. Đây đã là chàng chém giết này kết cục. Hết. Phùng Diễm mỉm cười. Chợt hắn biến thành ma thần thân ảnh cũng biến mất ở cái này hỗn độn thế giới ở giữa. Trên đài cao. Phùng Diễm mục ánh mắt ở giữa đột ngột bộc phát ra vô tận lệ mang. Trong tay quân đen rơi ầm ầm trên bàn cờ. Thứ 81 tử. Rơi xuống trong nháy mắt này. Toàn bộ cổ xưa bàn cờ đều phát sáng hào quang óng ánh bao phủ toàn bộ bàn cờ. Dưới đài cao. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chờ mong nhìn lấy phía trên. Bọn hắn biết rõ. Phá ngục cục. Bị phá ra bọn hắn lập tức thì có hy vọng ly khai thiên ma ngục. Vô tận quang mang tràn ngập bên trong. Tại Phùng Diễm đối diện tay kia cầm quân trắng bóng người to lớn chậm rãi đứng dậy. Cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong. Đột ngột tồn tại một đạo ẩn chứa thiên địa uy năng đáng sợ mục ánh mắt nhìn thẳng qua đây. Trong nháy mắt Phùng Diễm hoảng sợ phát hiện mình đã vô pháp nhúc nhích. Không gì sánh được đáng sợ mục ánh mắt. Cái này đạo mục ánh mắt một mực chú thích lấy Phùng Diễm. Tại hắn chú thích trong quá trình, Phùng Diễm đều không thể nhúc nhích chút nào. Một lúc lâu, đạo kia mục ánh mắt rốt cục bắt đầu tán đi, mà đạo kia bóng người to lớn cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chỉ là tại hắn triệt để tiêu tán thời khắc, một giọng nói tựa hồ từ thiên địa ở ngoài ngôn truyền mà đến. Tại Phùng Diễm trong đầu vang lên, ngươi... Không sai, đạo kia bóng người to lớn trực tiếp tiêu tán vô hình. Mà Phùng Diễm đi trợn to trước mắt, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Vừa mới đạo kia mục ánh mắt, cũng không phải giả tạo, mà là chân chính tồn tại ở cái này phiến thiên địa ở giữa. Tựa hồ thật có một vị khó tin tồn tại liền nhìn như vậy hắn. Nhường hắn dùng mình, đạo kia mục ánh mắt, là ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.